Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý không biết Chu Cận Xuyên đã làm gì, nhưng ngày hôm sau khi cô đi học, thì cô thấy cô giáo Vương đang ôm đồ đạc rời khỏi lớp bổ túc. Nhìn thấy Tô Ý và Bạch Miêu Miêu, cô ta giận dữ dừng lại, có phải các cô đã đi tố cáo tôi không? Tô Ý và Bạch Miêu Miêu nhìn nhau, đồng thời nhún vai. Không phải, cô giáo Vương nheo mắt nhìn hai người. Đừng quá tự mãn, tôi không tin một người chưa tốt nghiệp cấp 2 như cô có thể thi vào đại học, còn muốn thi vào Thanh Bắc. Nằm mơ đi, cô cứ chờ mà xem. Tô Ý nhìn cô ta với vẻ bất lực. Rõ rồi, cô đã quá tự mãn nên mới bị đuổi việc. Chúng tôi sẽ tiếp thu bài học từ cô. Tô Ý thấy cô ta tức giận thì kéo Bạch Miêu Miêu đi trước. Trước đây, cô quyết định tham gia kỳ thi đại học chỉ là muốn thử sức. Không ngờ mọi người lại kỳ vọng cao như vậy. Lần trước nói sẽ thi vào Thanh Bắc cũng là do Bạch Miêu Miêu vô tình buột miệng. DTV giờ đây, toàn bộ lớp bổ túc đều biết hai người muốn vào Thanh Bắc. Đã nói ra như vậy, Tô Ý không thể tiếp tục ôm thái độ thử sức nữa. Trong giờ học, cô luôn tập trung hết sức. May mắn là kiến thức cấp 3 hiện tại có vẻ đơn giản hơn so với sau này. Đối với Tô Ý, người đã từng chiến đấu trong biển đề, thì mọi chuyện vẫn khá dễ dàng. Tuy nhiên, vì đã lâu không tiếp xúc nên cảm thấy hơi lạ lẫm, thời gian đầu cần phải dành nhiều công sức hơn. Cứ như vậy, mỗi tối Tô Ý đều đến lớp, không nghỉ một ngày nào. Mà Chu Cận Xuyên cũng luôn đúng giờ đứng chờ cô tan học dưới lớp bổ túc mỗi tối. Mỗi lần tới anh luôn mang theo một ít đồ ăn cho cô. Triệu Lam thỉnh thoảng cũng chuẩn bị thức ăn khuya cho cô. Cứ như vậy, mặc dù công việc và học tập đều rất vất vả, nhưng Tô Ý vẫn tăng cân một chút. Cuối tuần, cô còn phải cùng hai đứa trẻ ăn thêm bữa, giống như cô đang được nuôi như Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn vậy. Còn về việc ở tiệm cơm, dù bây giờ đã đi vào quỹ đạo và cơ bản không cần Tô Ý phải lo lắng nhiều. Nhưng mỗi ngày, sau khi thức dậy cô vẫn đến đó hỗ trợ rồi sau đó mới đến lớp bổ túc. Do cuộc sống quá bận rộn và phong phú, nên Tô Ý cũng hoàn toàn quên mất việc đã hứa với ông Tôn về việc học đông y, mà ông Tôn ở bên kia thì vẫn đợi chờ. Ban đầu, sau khi ông Tôn đến nhà họ Chu để khám bệnh, trở về đã luôn chờ đợi Tô Ý đến gặp. Nhưng ông ấy chờ mãi mà không thấy bóng dáng Tô Ý đâu. Ông ấy nghĩ có thể vì sức khỏe của ông Chu còn chưa bình phục hoàn toàn, nên Tô Ý chưa có tâm trạng đến để bái sư cũng là điều có thể hiểu. Ai ngờ, sau đó ông nhận được điện thoại của Tô Nhân, nói rằng Tô Ý vừa mới mở tiệm cơm nên bận rộn vì công việc, không thể tìm được thời gian. Ông Tôn tìm hiểu thêm một chút, thì biết rằng Tô Ý đã chuẩn bị mở tiệm cơm trong suốt một thời gian dài. Nghe nói sau khi mới mở cửa thì kinh doanh rất tốt, thế là ông ấy lại tự an ủi bản thân chờ thêm một chút. Không ngờ, sau vài ngày chờ đợi, ông Tôn lại nghe nói Tô Ý đã bắt đầu đi học lớp bổ túc. Hỏi kỹ thì mới biết là do một ông lão tên Mặc đã lừa cô đi học, còn muốn cướp người của ông ấy. Ông Tôn tức giận vô cùng, học đại học làm sao tốt bằng học đông y được chứ? Đây mới thật sự là bản lĩnh. Nghĩ đến chuyện học trò mình vất vả lắm mới tìm được mà đi nửa đường đã đứt gánh, khiến cho ông Tôn đứng ngồi không yên. Ông ấy không thèm giữ giá gì nữa, trực tiếp đi đến tiệm cơm tìm Tô Ý. Khi ông Tôn đến tiệm cơm, hai mẹ con Tô Ý và Tô Nhân đang bận rộn chuẩn bị đi chợ trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ông Tôn đến với vẻ mặt nghiêm trọng, cả hai mẹ con đều cảm thấy bối rối. Cách chương.